and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 149, Lâm Mạch Hoa. Này chỗ Liên bang Trung ương Học viện, trên thực tế cũng là trong lòng chúng ta Học viện Sử Lai Khắc phân viện. Bồi dưỡng hồn sư phương thức cùng bất luận cái gì một chỗ cao đẳng hồn sư học viện cũng không giống nhau, thậm chí cùng chúng ta bản viện cũng khác nhau. Mỗi một học viên hàng năm có nửa năm tại đây bên trong sinh hoạt quá trình bên trong, tất cả đều là dùng nguyên thủy nhất hồn sư phương thức tại tu luyện cùng sinh hoạt. Dung nhập tự nhiên, cảm thụ tự nhiên, cùng hồn thú cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ luận bàn, cùng một chỗ trưởng thành. Mà đổi thành bên ngoài nửa năm, bọn hắn sẽ trở về liên bang, tại Minh Đô Trung ương Học viện một bên khác tiến hành hiện đại hóa huấn luyện. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dùng đi đến tốt nhất hiệu quả. Cho nên, tại nơi này luận bàn, vô luận là học viên của chúng ta, vẫn là các vị, đều không thể vận dụng bất luận cái gì hồn đạo khí. Bởi vì chúng ta không thể phá hỏng hoàn cảnh nơi này. Mới lạ, dạy học phương thức A. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn trong lòng không khỏi đều có chút cảm thấy hứng thú. Liên bang vì này sở học viện dưới tiền vốn cũng không ít. Nghĩ muốn tiến hành dạng này dạy học, đầu nhập nhất định là to lớn. Tiếu Khải nói, chính là bởi vì có ưu tú như vậy dạy học, cho nên Trung ương Học viện mới có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp, trở thành quân đội liên bang trụ cột vững vàng lực lượng dự bị nơi phát ra. Tạ Phúc Tuyền mỉm cười nói, đây cũng là chúng ta mong muốn làm, cũng là chúng ta nhất định phải làm liên bang làm ra cống hiến. Sự phát triển của loài người cần tài nguyên, nhưng càng cần hơn nhân tài. Có thể bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm có thể được xưng là nhân tài học sinh, mới là chúng ta này chút làm lão sư lớn nhất kiêu ngạo a. Tiếu Khải nghiêm túc nói, các ngươi đều là nhất khả kính có thể khâm phục người. Tạ Phúc Tuyền bật cười khoát khoát tay, nói, hẳn là. Đến, chúng ta đi xuống đi. Lúc này, đằng trước đã không có con đường. Hồn đạo ô tô ngừng lại. Dừng xe địa phương, đã có một đám người đang đợi. Theo tuổi tác nhìn lại, cũng đều là lão sư. Tạ Phúc Tuyền cùng Thích Duệ Hiên mang theo mọi người xuống xe, cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu. Quả nhiên, này chút vị đều là Liên bang Trung ương Học viện ở bên này giáo sư, đều không ngoại lệ, đều là tới từ Học viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp. Trong đó, đứng tại phía trước nhất một vị lão giả nhìn qua khí độ trầm ngưng, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Tất cả mọi người rõ ràng dùng hắn cầm đầu. Tạ Phúc Tuyền chủ động giới thiệu nói, vị này là học viện chúng ta Lâm Mạch Hoa hiệu trưởng. Tiếu Khải vội vàng tiến lên, cung kính nói, Lâm hiệu trưởng, ngài tốt. Lâm Mạch Hoa đưa tay cùng hắn đem nắm, rất thân cận mà nói, lão ông mới vừa rồi còn cùng ta nói chuyện điện thoại, đối với các ngươi nhóm này hài tử kỳ vọng rất cao à. Ta đại biểu Liên bang Trung ương Học viện Sâm La phân bộ hoan nghênh các ngươi đến. Ăn cơm trước, lại nghỉ ngơi đi. Lam Hiên Vũ có chút tò mò nhìn vị này Lâm hiệu trưởng, dùng cảm giác của hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị này ôn hòa như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu. Tự nhiên là nhìn không ra cụ thể là tu vi gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được, tuyệt đối là cường giả. Ăn cơm ngay tại một tòa khá lớn trong nhà gỗ, Lâm Mạch Hoa hiệu trưởng cùng Tạ Phúc Tuyền, Thích Duệ Hiên hai vị chủ nhiệm tự mình cùng đi. Ăn đồ vật rất đơn giản, phần lớn là đủ loại thực vật, mà lại cơ bản đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn chưa thấy qua. Không cần ăn, chẳng qua là cảm giác một thoáng, Lam Hiên Vũ liền có thể cảm nhận được này chút rau quả hoa quả bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, đều là đồ tốt à. Lâm Mạch Hoa hết sức hứng thú nhìn xem Lam Hiên Vũ, mỉm cười nói, ngươi chính là Lam Hiên Vũ đi. Đúng vậy, Lâm hiệu trưởng. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng người lên, cung kính nói. Lâm Mạch Hoa khoát khoát tay, nói, ngồi xuống, ngồi xuống. Đến chỗ này tựa như đến trong nhà mình, đừng khách khí như vậy, huống chi, ngươi cùng ta vốn chính là người một nhà. Người một nhà. Lam Hiên Vũ có chút không nghĩ ra, trong lòng thầm nghĩ, này từ đâu nói đến đâu. Lâm Mạch Hoa tầm mắt vô tình hay cố ý theo trên ngón tay của hắn quét qua, cái này chờ một hồi rồi nói, trước ăn cái gì đi. Đây đều là Sâm La tinh đặc sản. Mặc dù không thể cùng chúng ta hành tinh mẹ Vĩnh Hằng chi thụ sản xuất so sánh, nhưng cũng vẫn tính khó được. Rau quả hoa quả đều ăn thật ngon, cũng không có đi qua quá nhiều gia công. Tuyệt đại đa số đều là nguyên chất nguyên vị. Nhưng này nồng đậm sinh mệnh năng lượng lại đối mỗi người bọn họ đều không nhỏ trợ giúp. Loại kia bị sinh mệnh gột rửa cảm giác, để bọn hắn đoạn đường này du lịch mệt nhọc tận trừ. Ăn cơm xong, an bài nghỉ ngơi địa phương. Tự nhiên cũng là ở nhà gỗ, tại một mảnh liên hợp tại cùng một chỗ địa phương. Mỗi người đều có chính mình đơn độc một cái phòng. 10 phần thuận tiện. Coi là hôm nay, bọn hắn hết thảy có khả năng chỉnh đốn 3 ngày. Mới có thể tiến hành lần này luận bàn. Sâm La học viện cung cấp thức ăn cùng uống nước đều là giàu có nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Riêng là này chút đồ tốt, nếu như dùng Sử Lai Khắc huy chương đổi, chỉ sợ bọn họ này chút thiên mỗi người tiêu hao đều sẽ có một viên tử cấp huy chương tả hữu giá trị, rõ ràng kỳ chân quý. Đây cũng là đến đây Sâm La Tinh tiến hành so tài phúc lợi. Học viện Sử Lai Khắc bên kia không có nói rõ, cho nên mới về sau mới biết được. Lam Hiền Vũ thậm chí hoài nghi, nếu như Tư Mã Tiên bọn hắn biết còn có dạng này phúc lợi, còn có thể hay không lựa chọn cùng nhóm người mình so tài. Gian phòng thu xếp tốt, Lam Hiền Vũ cũng trở về đến gian phòng của mình. Trên giường gỗ có mềm mại đệm chăn, nơi này nhiệt độ thích hợp, không khí ướt át. Mở cửa sổ ra hướng nhìn ra ngoài, thấy chính là núi non trùng điệp chập trùng từng mảnh nhà gỗ. Cảm nhận được là đại tự nhiên rừng rậm tươi mát khí tức, thật sự là một chỗ tốt đây. Nghỉ phép cũng không tệ a. Lam Hiền Vũ còn có chút muốn đi những cái kia nguồn nước nhìn một chút, có cây có nước, đều là đẹp nhất địa phương. Bất quá, chờ sau cuộc tranh tài rồi nói sau. Nếu là thời gian dư giả, liền thân mời đi ra ngoài du ngoạn một phiên, cũng xem như buông lỏng. Đúng lúc này, hắn trong tai vang lên một cái giọng ôn hòa, Hiền Vũ, ngươi rơi ra tới một thoáng. Nghe được cái thanh âm này, Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi khẽ động, bởi vì chủ nhân của thanh âm này tại vài phút trước vừa cùng bọn hắn cáo biệt. Chính là vị kia Lâm Mạch Hoa hiệu trưởng thanh âm. Lam Hiền Vũ theo bản năng cảm ứng được cái gì? Tầm mắt hướng nơi xa quang đi. Vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ ước chừng ngoài trăm thước, dưới một cây đại thụ, Lâm Mạch Hoa cười híp mắt hướng hắn vẫy vẫy tay. Hai tay tại trên bệ cửa nhấn một cái, Lam Hiền Vũ đã xuyên cửa sổ mà ra. Bước nhanh chạy tới, đi vào Lâm Mạch Hoa trước mặt. Lâm Mạch Hoa mỉm cười, nói, không tệ, không tệ. Đi thôi, cùng ta đi một nơi. Lam Hiền Vũ theo bản năng hỏi, Lâm hiệu trưởng, đi nơi nào a? Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói, tự nhiên là nơi tốt. Chớ khẩn trương, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi phải gọi ta một tiếng đại sư huynh mới là. Ta là thụ lão trước mắt còn sống các đệ tử bên trong, tuổi tác lớn nhất một cái. Cũng là chúng ta sinh mệnh học phái phó chấp trưởng. A, Lam Hiền Vũ giờ mới hiểu được, vì cái gì lúc trước Lâm Mạch Hoa sẽ nói, hắn cùng mình xem như người một nhà. Bất quá, hắn này đại sư huynh ba chữ lại là có chút không gọi được, vị này Lâm hiệu trưởng tuổi tác khẳng định cũng không tính quá nhỏ. Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói, không cần câu nệ, bối phận không thể loạn, ngươi liền gọi ta là đại sư huynh liền tốt. Cái kia, được a. Đại sư huynh, tại trước mặt người khác, ta vẫn là để ngài hiệu trưởng đi. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt nói ra, tùy ngươi, đi theo ta. Nói xong, Lâm Mạch Hoa quay người hướng dưới sườn núi đi đến. Tốc độ của hắn nhìn qua không nhanh, nhưng Lam Hiền Vũ lại phát hiện mình cần bày ra thân hình toàn lực chạy mới có thể miễn cưỡng theo kịp. Rất nhanh, bọn hắn liền ra này mảnh nhà trên cây khu vực, tại Lâm Mạch Hoa dẫn đầu hạ tiến nhập phía trước trong một mảnh rừng rậm. Tiến vào rừng rậm, Lâm Mạch Hoa tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, đến mức Lam Hiền Vũ cần tốc độ cao nhất chạy như điên mới có thể theo kịp cước bộ của hắn. Trên thân vảy màu vàng kim như ẩn như hiện, khí huyết vòng xoáy tốc độ cao nhất xoay tròn. Ước chừng chạy có tới thời gian nửa canh giờ, Lâm Mạch Hoa dừng bước. Nơi này đã đi sâu đại sâm lâm, chung quanh đều là to lớn cây cối, dưới chân cũng nhiều là bụi cây. Bởi vì cành lá quá tập trung, đến mức nơi này tia sáng đều có vẻ hơi tối tăm. Lâm Mạch Hoa xoay người lại, Lam Hiền Vũ lại là trong lòng đột nhiên giật mình, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Mạch Hoa nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Mà hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch dâng lên. Lúc trước vẫn tồn tại côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm toàn đều biến mất. Tựa hồ tại mảnh không gian này bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Đại sư huynh, Lam Hiền Vũ theo bản năng kêu một tiếng. Lâm Mạch Hoa nói, thấy trên tay ngươi mang theo vận mệnh chi hoàn, ta liền biết, ngươi là lão sư tuyển ra tới tương lai người thừa kế. Kế thừa chúng ta sinh mệnh học phái. Nhưng ngươi là có hay không thực sự hiểu rõ, làm sinh mệnh học phái người cầm lái, nắm trong tay cái gì? Lam Hiền Vũ theo bản năng lắc đầu. Ta mặc dù đã gia nhập sinh mệnh học phái, nhưng thụ lão cho tới bây giờ không nói với ta những thứ này. Lâm Mạch Hoa nhẹ gật đầu, nói, cái kia ta cho ngươi biết. Làm sinh mệnh học phái người cầm lái, ngươi đem muốn nắm giữ, là sinh mệnh nguồn suối, liên bang sinh mệnh nguồn suối. Tối cao tầng thứ sinh mệnh áo nghĩa. Nắm giữ này chút, tại toàn liên bang đều sẽ có địa vị siêu nhiên, tại học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ tự động trở thành hải thần các phó các chủ. Có được cùng vĩnh hằng chi thụ câu thông tư cách. Có thể nói trực tiếp liền đứng ở liên bang đỉnh. Lam Hiền Vũ ngẩn ngơ, người cầm lái, ta không được a, năng lực của ta. Lâm Mạch Hoa khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói, đây không phải ngươi được hay không vấn đề, mà là lão sư lựa chọn ngươi. Lão sư sinh mệnh lực đã đến ngàn năm đại nạn, dần dần đi đến cuối con đường. Trừ phi hắn lựa chọn dùng không phải người phương thức tiếp tục sống sót, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể tại sinh mệnh sói mòn hầu như không còn thời điểm rời đi cái thế giới này. mà chúng ta sinh mệnh học phái có sinh mệnh học phái quy tắc. Chúng ta là không thể lựa chọn cái kia loại phương thức sống sót, theo chúng ta, không phải người hình thức dù cho sống sót cũng không phải là loài người, càng có bội tại chúng ta đối với sinh mạng tôn trọng. Tại lão sư đem vận mệnh chi hoàn cho ngươi bắt đầu từ ngày đó, ngươi chính là hắn xác định người nối nghiệp. Một khi hắn rời đi cái thế giới này, sinh mệnh học phái hết thảy tất cả đều sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Ngươi sẽ thu hoạch được to lớn tài nguyên, cũng phải thừa nhận khổng lồ áp lực. Mà này chút, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hắn đã cảm nhận được Lâm Mạch Hoa trên người bất thiện. Giơ tay lên, nhìn một chút trên tay vận mệnh chi hoàn, Lam Hiên Vũ nói, đại sư huynh, thẳng thắn nói, ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế, ta căn bản đều không rõ ràng thụ lão vì sao lại đem ta định là người thừa kế của hắn. Lâm Mạch Hoa trầm giọng nói, vậy liền giao ra vận mệnh chi hoàn. Dùng ngươi chẳng huống trước mắt, là không đủ để trấn áp toàn bộ sinh mệnh học phái. Một khi lão sư không tại, ngươi đạt được hết thảy cũng sẽ là ngươi lớn nhất áp lực. Sinh mệnh học phái xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn quan trọng hơn cũng càng thêm cường đại. Như thế nào ngươi một đứa bé có khả năng gánh chịu? Lam Hiên Vũ trong mắt tôn kính dần dần trở nên lạnh, đồng dạng trầm giọng nói, đại sư huynh, ngài hôm nay gọi ta ra tới, chính là vì vận mệnh chi hoàn sao? Lâm Mạch Hoa nói, phải, cũng không phải. Ngươi không đủ để kế thừa sinh mệnh học phái. Nếu quả như thật là ngươi kế thừa, sinh mệnh học phái phải đối mặt là hỗn loạn. Thân là phó chấp trưởng, ta không thể thấy cảnh này phát sinh. Lam Hiên Vũ nói, ta giao ra vận mệnh chi hoàn, thụ lão liền sẽ nắm truyền thừa vị trí giao cho ngươi sao? Lâm Mạch Hoa thản nhiên nói, này đã không trọng yếu. Thụ lão lớn tuổi, lão nhân gia ông ta cuối cùng thời gian càng hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ. Ta bản thân cũng là học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các thành viên, sinh mệnh học phái phó chấp trưởng. Vận mệnh chi hoàn tại tay ta, ít nhất học phái nội bộ không có quá nhiều thanh âm bất đồng. Nếu như ngươi thật vì muốn tốt cho sinh mệnh học phái, liền không nên dẫn tới nội bộ mâu thuẫn. Lam Hiên Vũ thật sâu nhìn xem hắn. Sau đó ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Nhàn nhạt hào quang bảy màu tràn ra. Từng khối thất thải lân phiến bắt đầu hiện lên ở hắn làn da mặt ngoài. Lâm Mạch Hoa biểu lộ đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm, muốn cùng ta động thủ sao? Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi là hết sức thông minh hài tử. Cho nên mới có thể trở thành năm thứ tư lớp trưởng. Một cái thông minh hài tử là không nên làm chuyện ngu xuẩn. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, ta thừa nhận, ngài vừa rồi nói hết thảy đều là đúng. Ta có tài đức gì? Có thể kế thừa sinh mệnh học phái. Ta cũng cảm giác mình không có tư cách kia, cũng làm không tốt cái này chấp trưởng. Thế nhưng, này miếng vận mệnh chi hoàn là thụ lão cho ta, ngài có hai cái phương thức có khả năng cầm tới nó. Thứ nhất, nhường thụ lão thu hồi. Thứ hai, theo thi thể của ta bên trên lấy xuống. Thụ lão nếu đem nó cho ta, ta liền sẽ dùng tính mạng của mình tới thủ hộ nó. Còn có, ta phải nhắc nhở ngài chính là, ta lần này là đại biểu học viện Sử Lai Khắc bản viện tới. Ngài đối ta làm hết thảy, vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn che giấu. Vừa nói, Lam Hiên Vũ trên người huyết mạch khí tức đã kinh biến đến mức càng lúc càng nồng nặc dâng lên. Lâm Mạch Hoa hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, không thể che giấu lại như thế nào. Nơi này cuối cùng không phải chân chính học viện Sử Lai Khắc phân viện, mà là Liên bang Trung ương học viện. Một tên đệ tử bởi vì chính mình chạy loạn mà mất tích, hoặc là tại hồn thú trong miệng tìm tới thi thể của hắn. Ngươi cho rằng tại ta địa phương, ta không thể đem tất cả dấu hiệu che giấu sao? Tiểu sư đệ, ta cũng không muốn làm như vậy. Ngươi còn trẻ, tương lai có tốt đẹp tiền đồ. Nếu như tương lai ngươi thật trưởng thành đến đủ mạnh trình độ, chưa hẳn không thể một lần nữa kế thừa sinh mệnh học phái chấp trưởng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại trượng phu muốn co được giãn được. Hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ cũng cười, ta hiểu rõ. Đại sư huynh, ta cũng rất sợ chết, càng không muốn chết, ta còn trẻ như vậy đây. Thế nhưng, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Vận mệnh chi hoàn là thụ lão cho ta. Nếu như ta đều không thể thủ hộ nó, ta tâm liền không lại kiên định. Huống chi, ta cũng không thấy đến ngài liền nhất định có thể giết chết ta. Ta tin tưởng, tại Sâm La Tinh bên trên, hẳn là cũng không chỉ là ngài Nhất Ngô Nương. Lâm Mạch Hoa cười, ta không biết lòng tin của ngươi Hà Lai, đã như vậy, vậy ngươi liền thử một chút đi. Đế Thiên, tỉnh. Đế Thiên, tỉnh. Lam Hiên Vũ tại tinh thần chi hải bên trong điên cuồng la. Nội tâm của hắn cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy à. Người nào muốn chết? Hắn ngược lại là không muốn. Tại phát hiện không đúng thời điểm, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đối hết thảy trước mắt thật nhanh tiến hành phán đoán. Đầu tiên là Lâm Mạch Hoa thực lực. Không hề nghi ngờ. Vị này rất có thể là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Thậm chí là thần cấp cường giả cũng có chút ít khả năng. Dĩ nhiên hắn hy vọng tốt nhất đừng là như thế. Như vậy, chính hắn có thể ỷ lại là cái gì đây? Đơn thuần thực lực, hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không thể nào là Lâm Mạch Hoa đối thủ, thậm chí không kiên trì được mấy lần. Thế nhưng, hắn cũng có chính mình bằng vào, đầu tiên lớn nhất bằng vào liền là thú thần đế thiên. Ngủ say tại trong đầu hắn vị này thú thần, bán thần cấp độ tồn tại. Đế thiên nói qua, khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, đế thiên tự nhiên sẽ ra tay. Mà đế thiên một khi ra tay, ít nhất có thể cho hắn chạy đi cơ hội. Vị này Lâm Mạch Hoa hiệu trưởng tại Sâm La Tinh bên trên tuyệt đối là quyền thế thao thiên nhân vật. Nhưng hắn cũng quyết không có thể nào một tay che trời. Nơi này còn có hai đại thần cấp hồn thú đâu. Còn có nhiều như vậy học viện thầy trò đây. Chỉ cần nắm tin tức truyền đi, Lâm Mạch Hoa nếu như lại động thủ với hắn, phải đối mặt liền là tới từ toàn bộ học viện sư lai khác áp lực. Còn có Tiếu Khải lão sư. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Tiếu lão sư là thực lực gì. Nhưng nội viện tốt nghiệp Tiếu lão sư, ít nhất cũng là phong hào đấu la đi. Chỉ cần có thể thông chi đến hắn, ít nhất Tiếu lão sư có thể giúp mình ngăn cản mấy lần. Thông chi học viện bên kia. Đến lúc đó, Lâm Mạch Hoa cũng ném chuột sợ vỡ bình. Còn như thế nào giải quyết tốt hậu quả, vậy thì không phải là hiện tại hắn chuyện phải suy tính. Giao ra vận mệnh chi hoàn. Đây tuyệt đối không được. Không nói bên trong còn có hắn thiên dực cơ giáp cùng rất nhiều lớp tài nguyên đâu, coi như là không có này chút, hắn cũng không thể tùy tiện giao ra a. Bởi vì hắn hiểu rõ, coi như mình giao ra vận mệnh chi hoàn, Lâm Mạch Hoa cũng chưa chắc sẽ buông tha mình. Chuyện lớn như vậy, học viện sư lai khắc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, tại phán đoán của hắn bên trong, Lâm Mạch Hoa dù như thế nào đều sẽ đối với mình hạ độc thủ. Nói là buông tha mình, càng nhiều hơn chính là vì tan rã chính mình đấu trí hoặc là có cái gì mục đích khác. Cho nên, hắn không thể cược, nếu giao ra vận mệnh chi hoàn chết xác suất cũng rất lớn, không bằng liền nương tựa theo trong cơ thể kim nhãn Hắc Long Vương liều một phen. Vầng sáng màu vàng óng tại dưới chân nở rộ, đó là kim long cuồng bạo lĩnh vực. Lam Hiền Vũ hai con người đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, nhất tự đấu khải, long thần biến, đã toàn bộ tỏa ra. Nhưng hắn vẫn là không có động, bởi vì cho tới bây giờ, trong cơ thể đế thiên vẫn như cũ phản ứng gì đều không có. Lam Hiền Vũ cái trán đã đổ mồ hôi bắt đầu, đế thiên a đế thiên, ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Đã nói xong sinh mệnh nguy cơ hội ra tay đâu. Chính mình chết rồi, hắn cũng không sống nổi a. Lâm Mạch Hoa tựa như là đang nhìn Lam Hiền Vũ biểu diễn giống như, thủy chung hai tay chắp sau lưng, không có bất kỳ cái gì động tác. Chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh, mang theo vài phần vẻ trêu tức nhìn xem hắn. Không khí chung quanh dần dần ngưng trệ. Lam Hiền Vũ đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình phảng phất đã lâm vào trong vũng bùn giống như. Cho dù là tại long thần biến trạng thái phía dưới, thế mà cũng có chút thân thể khó mà hành động cảm giác. Khống chế loại hồn kỹ. Hắn thậm chí không nhìn thấy Lâm Mạch Hoa trên thân phóng xuất ra bất kỳ một cái nào hồn hoàn, thế mà liền có mạnh mẽ như thế hồn kỹ xuất hiện sao. Thân thể đột nhiên thoáng dãy rủa, huyết mạch trong người lực lượng nổi lên, Lam Hiền Vũ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ gào thét, to lớn đầu rồng vàng óng dâng lên mà ra. Chính là Hoàng Kim Long Hống. Thế nhưng, sau một khắc trên mặt hắn liền đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hoàng Kim Long Hống phát ra, nhưng lại, không có âm thanh. Tất cả thanh âm tựa như là hoàn toàn bị thôn phệ. Căn bản cũng không có nương theo lấy vậy long đầu ra hiện. Đã nói với ngươi, vô dụng. Lâm Mạch Hoa khẽ cười nói. Không khí không nữa chẳng qua là sền sệt. Dần dần, bắt đầu xuất hiện lực áp bách. Tựa như là theo bốn phương tám hướng tại đè xuống Lam Hiền Vũ thân thể. Làm hắn cái kia một thân long thần lân phiến màu sắc trở nên càng ngày càng tịnh lệ dâng lên. Đế thiên, vẫn không có phản ứng. Không thể đợi thêm nữa, nếu thú thần không đáng tin cậy, như vậy, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Tại thời khắc này, Lam Hiền Vũ đối lực lượng trước nay chưa có khát vọng, hắn khắc sâu hơn hiểu rõ câu nói kia, trên thế giới này có thể hoàn toàn dựa vào người cũng chỉ có chính mình. Chỉ có lực lượng của mình mới thật sự là có khả năng tin cậy lực lượng A. Hai con ngươi hào quang bỗng nhiên mạnh lên, cố nén càng ngày càng cường đại lực áp bách, Lam Hiền Vũ ngón cái tay phải phía trên, ám lam sắc quang mang trong nháy mắt dâng lên mà ra. Làm cái kia màu lam sậm xuất hiện trong nháy mắt, trước người hắn áp bách hắn không khí tựa như là bị trong nháy mắt vạch phá khí cầu. Bỗng nhiên bị rạch ra một cái lỗ hổng. Lam Hiền Vũ thân thể nhẹ bẫng, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt trước người Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, thân hình nửa chuyển, đột nhiên đem toàn thân lực lượng bùng nổ. Không phải chạy trốn, bởi vì hắn biết mình căn bản là trốn không thoát, mà là dùng hết toàn lực đem cái kia vô kiên bất tồi Thiên Thánh Liệt Uyên Kích văng ra ngoài, hướng thân thể nghiêng phía sau trên không vung ra. Lần này động tác nhanh vô cùng, trong không khí thậm chí xuất hiện thê lương kêu to. Làm không khí bị mở ra trong chớp mắt, Lâm Mạch Hoa sắc mặt cuối cùng biến. Một vệt giật mình lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng sau một khắc, hắn liền đã đuổi kịp cái kia phá không mà lên thiên thánh liệt uyên kích, lấy tay chộp tới. Hắn tu vi bực nào, một chảo này tự nhiên là không có chút hồi hộp nào đem thiên thánh liệt uyên kích nắm vào trong tay. Nhưng ngay tại thiên thánh liệt uyên kích vào tay trong nháy mắt, Lâm Mạch Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt liền đem cái kia đại kích vung ra, vung hướng phía dưới đang điên cuồng bỏ chạy Lam Hiên Vũ. Lúc này, trong không khí giam cầm đã toàn bộ biến mất. Mắt thấy thiên thánh liệt uyên kích sắp từ phía sau xuyên thấu Lam Hiên Vũ chỗ lưng. Đột nhiên, nó cứ như vậy hóa thành một đạo màu ám lam ánh sáng một lần nữa rơi vào Lam Hiên Vũ trên ngón tay, biến trở về nguyên bản trước nhẫn bộ dáng. Lam Hiên Vũ thân hình nửa chuyển, không chút do dự lần nữa đem thiên thánh liệt uyên kích quăng ra ngoài, so lúc trước tốc độ càng nhanh, khiến cho nó bắn nhanh hướng giữa không trung. Màu lam sậm thiên thánh liệt uyên kích tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng trở nên thông thấu dâng lên, lưỡi kích phía trên phong mang tất lộ. Lâm Mạch Hoa thân hình lấp lánh, người đã tại Lam Hiên Vũ trước người, một cái tay khác hư không cầm nắm, một đầu bàn tay vô hình đã xuất hiện tại giữa không trung, cố gắng đem thiên thánh liệt uyên kích lấy xuống. Thế nhưng, cường hãn một màn xuất hiện. Chỉ nghe trên không phốc một tiếng vang lên, Lâm Mạch Hoa mạnh mẽ như vậy tu vi, này nắm vào trong hư không một cái lại bị thiên thánh liệt uyên kích xuyên thấu. Đại kích trong nháy mắt liền xông vào trên không, tăng lên 100 mét cao. Mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên nở rộ. Một vệt mỉm cười hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, đúng vậy, hắn thành công. Hắn chính là muốn nhường thiên thánh liệt uyên kích khí tức bộc phát ra đi, hắn tin tưởng, Tiếu lão sư nhất định có thể cảm nhận được. Chỉ cần là tu vi đủ mạnh người, nhất định đều có thể cảm nhận được. Hảo tiểu tử, Lâm Mạch Hoa cũng cảm thấy mục đích của hắn, nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật cường đại thần khí. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ lại lần nữa không thể động đậy, đình trệ ở trước mặt hắn. Thậm chí cũng không có lại đi quản thiên thánh liệt uyên kích. Lam Hiên Vũ tầm mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đại sư huynh, Tiếu lão sư nhất định có thể cảm nhận được ta trôi này đại khí tức. Hắn sẽ tốc độ cao chạy tới. Cũng nhất định sẽ biết ta xuất hiện nguy hiểm. Còn có, vừa mới ngài gọi ta lúc đi ra. Ta trong phòng lưu lại ký hiệu. Cho thấy là cùng ngài đi. Tin tưởng bọn họ nhất định có thể phát hiện. Ngài hiện tại thu tay lại còn kịp. Lúc này, thiên thánh liệt uyên kích đã nhảy lên tới cực hạn. Sau đó chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới. Lâm Mạch Hoa nhìn xem Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Trên mặt mỉm cười dần dần trở nên nồng nặc lên, không sai, hữu dụng hữu mưu, không hổ là lão sư chọn chúng người. Vừa nói, hắn nhấc lên tay phải của mình, hiện ra ở Lam Hiên Vũ trước mặt. Trên tay phải của hắn, có một đạo đen kịt dấu vết, tựa hồ đang ở không ngừng ăn mòn lấy bàn tay của hắn, mà trên bàn tay của hắn có nhàn nhạt huỳnh quang thoáng hiện, đang cùng cái kia ăn mòn lực lượng đối kháng. Ngươi kiện thần khí này quá mức bá đạo, về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn, trừ phi là đối mặt chân chính kẻ địch. Nó có rất mạnh thôn vệ chi lực, có thể thôn vệ người khác sinh mệnh lực. Nếu không phải là ta, chẳng qua là đụng chạm, chỉ sợ đều muốn bị thương nặng. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, hắn thế nào cảm giác cái này phong cách vẽ có chút biến hóa. Thân thể trói buộc cảm giác lặng yên tan biến, từ trên trời giáng xuống thiên thánh liệt uyên kích đã một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn bọc tại hắn trên ngón tay. Đúng lúc này, nơi xa, một thanh âm vang lên. Hiên Vũ, ngươi ở đâu? Chính là Tiếu Khải thanh âm. Lam Hiên Vũ nhìn về phía trước mặt Lâm Mạch Hoa, nhưng không có mở miệng. Hắn không muốn tìm chết à. Nhưng hắn đối diện Lâm Mạch Hoa lại lên tiếng, ở đây này. Hắn vừa dứt tiếng, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt. Một vệt bóng mờ liền từ trên bầu trời lướt gấp mà tới, rơi vào trước mặt bọn hắn. Tiếu Khải toàn thân đều bao trùm lấy đấu khải, cánh khổng lồ ở sau lưng kéo ra. Hắn này thân đấu khải nhìn qua vô cùng phức tạp, dưới chân còn có một vòng quầng sáng hào quang lấp lánh. Lam Hiên Vũ còn nhìn không ra đây là ba chữ vẫn là bốn chữ đấu khải. Chỉ có thể cảm giác được này đấu khải bên trên như vực sâu như ngục khổng lồ hồn lực gợn sóng. Tiếu lão sư như thế mạnh sao? Lâm hiệu trưởng, Hiên Vũ, các ngươi đây là... Trên mặt mũ giáp mặt nạ bay lên, Tiếu Khải một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt hai người. Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói, Tiếu lão sư, ta cũng là xuất từ sinh mệnh học phái, xem như Hiên Vũ sư huynh. Hôm nay gặp được cũng là duyên phận, gọi hắn ra tới. Thử một chút năng lực của hắn. Tiếu Khải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Hắn mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng. Lam Hiên Vũ nhìn thật sâu Lâm Mạch Hoa liếc mắt, nhẹ gật đầu, nói, là như vậy Tiếu lão sư, ngài xuyên đấu khải dáng vẻ thật là xuất. Lâm Mạch Hoa có chút kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ, nhịn không được cười nói, thật là một cái thông minh hài tử. Bất quá, người này thông minh sức lực không cần ở ta nơi này mà dùng. Lão sư, ngài nếu không ra, ta tiểu sư đệ này coi như thật muốn hận bên trên ta à. Ai bảo ngươi diễn như vậy giống. Già nua mà quen thuộc thanh âm vang lên, một đạo lục quang lóe lên, tại Lâm Mạch Hoa bên người liền đã nhiều một người. Thấy vị này, Lam Hiên Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, thất thanh nói, Thụ lão. Tiếu Khải cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, cung kính kêu một tiếng, Thụ lão. Thấy Thụ lão, hắn lúc này mới đem một thân hoa lệ đấu khải thu vào. Không sai, vị này đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, có thể không phải là Thụ lão sao? Thụ lão cười híp mắt nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hài lòng, đụng một cái bên người Lâm Mạch Hoa, mỉm cười nói, thế nào? Lâm Mạch Hoa giơ ngón tay cái lên, nói, không sai. Ánh mắt của ngài quả nhiên cay độc a. Thụ lão tức giận, ngươi đây là nói ta già rồi. Lâm Mạch Hoa cười ha ha một tiếng, ngài đều qua 1000 tuổi, còn không nên lão a. Ta đều cảm giác mình già rồi. Lam Hiên Vũ lúc này đã hiểu một ít gì. Thụ lão, Lâm hiệu trưởng, các ngươi vừa rồi thực đang thử thăm dò ta. Đây là vì cái gì a? Thụ lão đi đến Lam Hiên Vũ trước mặt, sờ lên đầu của hắn, nói, tiểu tử ngốc, đây là ta đang vì ngươi chăn đệm a. Muốn trở thành sinh mệnh học phái người cầm lái, ngươi đầu tiên liền cần học phái nội bộ duy trì. Coi ta không tại về sau, chúng ta học phái nội bộ, ngươi ủng hộ lớn nhất lực lượng liền là Mạch Hoa, không cho hắn tự mình thử một chút, sao có thể khiến cho hắn tán thành ngươi đây? Lâm Mạch Hoa nhẹ gật đầu, nói, gặp biến không sợ, hữu dụng hữu mưu, tại then chốt sự tình bên trên tuyệt không thỏa hiệp, còn có ngoài dự liệu thủ đoạn tới ứng đối. Tiểu sư đệ, biểu hiện của ngươi ngoài tưởng tượng của ta. Nguyên bản trong lòng ta, chỉ cần ngươi là một cái cương chính người, liền có thể đạt được ủng hộ của ta, không nghĩ tới ngươi lại làm được càng tốt hơn. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng trách ta muốn thử dò xét ngươi. Làm chúng ta sinh mệnh học phái người cầm lái, tương lai muốn trưởng khống hàng loạt tài nguyên, như thế nào làm đến công bằng đối đãi những tư nguyên này cực kỳ trọng yếu. Tuyệt không thể là cái vì tư lợi người. Đại công vô tư, cương trực công chính là chủ yếu. Tiếu Khải ở một bên nói, hai vị tiền bối phương diện này có khả năng yên tâm, tại đại công vô tư phương diện này, người đồng lứa bên trong ta chưa bao giờ thấy qua so Hiên Vũ làm tốt hơn. Hắn vô tư đem lợi ích nhường cho các bạn học, trợ giúp bạn học cùng lớp cùng nhau trưởng thành, mới có hiện tại lớp thực nghiệm tinh chiến, mới khiến cho lớp thực nghiệm tinh chiến trở nên như thế đoàn kết. Bằng không, chúng ta cũng không có khả năng thay thế năm lớp 6 tại đây bên trong. Thụ lão mỉm cười nói, cho nên a, ta kỳ thật một mực cũng đang quan sát Hiên Vũ, hắn mỗi lần mang cho ta kinh hỉ. Bằng không mà nói, ta này vận mệnh chi hoàn cũng không phải tùy tiện ai cũng cho. Chờ một chút, các vị chờ một chút. Lam Hiên Vũ đột nhiên một mặt cười khổ nói, có thể là, thụ lão, ngài lúc trước cho ta này vận mệnh chi hoàn thời điểm, có thể chưa nói qua phải thừa kế sinh mệnh học phái a. Đại sư huynh nói đúng, ta áp lực này cũng quá lớn. Ta vẫn là nắm vận mệnh chi hoàn trả lại ngài đi. Đại sư huynh thật so ta càng thích hợp. Vừa nói, Lam Hiên Vũ không chút do dự nắm lúc dùng mệnh bảo vệ vận mệnh chi hoàn hái xuống, đưa cho thụ lão. Lâm Mạch Hoa cười ha ha một tiếng, nói, lão sư, ngài xem, tiểu sư đệ không cao hứng nữa nha. Không có, không có. Lam Hiên Vũ vội vàng lắc đầu, không hề không vui à. Chẳng qua là này phần trách nhiệm thật sự là rất, ta này nhỏ bả vai thật gánh không được à. Ban đầu lần này đến đại sư huynh nhắc nhở về sau, trở về ta cũng định đem cái này cho ngài. Thụ lão tiếp nhận vận mệnh chi hoàn, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lam Hiên Vũ, thật bỏ được trả lại cho ta. Lúc trước, không có vận mệnh chi hoàn ngươi có thể làm đường môn một tàu chiến hạm. Hiện trong này chứ không ít đồ tốt đi. Cơ giáp cái gì, tài nguyên cái gì, ngươi cũng không cần. Lam Hiên Vũ biểu lộ cứng đờ. Thụ lão, bên trong đồ vật muốn trả lại cho ta nha. Không trả. Ngươi thế nào chứng minh bên trong là ngươi? Tại Lam Hiên Vũ cùng Tiếu Khải trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, thụ lão nghiêm trang nói. Hà hà, lão sư, ngài này chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn bản sự có thể là lại tăng lên a. Đừng đùa tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, đầu tiên ta làm vừa rồi thăm dò xin lỗi ngươi, thứ hai, thật là có đồ tốt cho ngài, tính làm ta đại sư huynh này lễ gặp mặt. Lâm Mạch Hoa đi vào Lam Hiên Vũ bên người, cầm qua cây lão trong tay vận mệnh chi hoàn, cho hắn một lần nữa mang theo. Thụ lão nhìn thật sâu Lâm Mạch Hoa liếc mắt, hướng hắn gật đầu. Hắn hiểu được. Đây là Lâm Mạch Hoa cũng tại hướng hắn tỏ thái độ, là thật lòng tán thành Lam Hiên Vũ. Thụ lão trầm giọng nói, Hiên Vũ, ta lựa chọn ngươi, quyết không phải mù quáng, mà là có rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Ngươi tuyệt đối là thích hợp nhất làm sinh mệnh học phái tương lai người cầm lái một cái kia, ở trên thân thể ngươi, ta thậm chí thấy được tương lai sinh mệnh học phái đường ra, thấy được đột phá ngàn năm đại nạn khả năng. Ngươi cũng có thể yên tâm, nay phần trách nhiệm, không chỉ là lão phu tại khi còn sống tận khả năng vì ngươi gánh vác, đồng thời, ta cũng đều vì ngươi kế thừa làm tốt chăn đệm. Bằng không, ngươi liền sẽ không có lần này xâm La Tinh hành trình. Mạch Hoa là chúng ta Sinh Mệnh Học Phái phó chấp trưởng, đồng thời cũng là Hải Thần Các một thành viên. Chúng ta Sinh Mệnh Học Phái chỉ có hai chúng ta là Hải Thần Các thành viên. Kỳ thật, khi hắn hướng ngươi cho thấy cái thân phận này, thời điểm, ngươi nên nhìn ra sơ hở. Hải Thần Các thành viên làm sao có thể giết hại chính mình học viện đệ tử? Còn có một chút ngươi khả năng không biết là, Mạch Hoa càng là đương đại sử lai khắc thất quái một trong, là học viện trụ cột vững vàng. Nếu như nói mặt khác xưng hào Lam Hiên Vũ chẳng qua là cho rằng Lâm Mạch Hoa mạnh mẽ, nhưng sử lai khắc thất quái mấy chữ này vừa ra. Vô luận là hắn vẫn là Tiếu Khải, cũng không khỏi giật nảy cả mình, nhìn xem Lâm Mạch Hoa ánh mắt lập tức trở nên sùng kính dâng lên. Học viện sử lai khắc thất quái, cái kia là như thế nào tồn tại a? Các triều đại sử lai khắc thất quái, không khỏi là làm học viện làm ra kiệt xuất cống hiến siêu cấp cường giả. Tại học viện đối mặt nguy nan thời điểm, đều là sử lai khắc thất quái ngăn cơn sóng dữ, mới có thể có hiện nay sử lai khắc. Sử lai khắc thất quái cũng không là lúc nào cũng có, chỉ có tại xuất hiện chân chính phù hợp sử lai khắc thất quái năng lực người lúc, mới có thể tiến hành bình chắc. Đương đại có hay không có sử lai khắc thất quái chuyện này, Tiếu Khải là khẳng định, mà Lam Hiên Vũ căn bản cũng không biết. Mà bây giờ Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn có khả năng khẳng định vị đại sư này huynh thực lực, đây tuyệt đối là một vị thần cấp cường giả. Không có thần cấp độ, làm sao có thể là đương đại sử lai khắc thất quái một trong đâu. Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói, chúng ta thế hệ này cũng sắp về hưu. Tiểu sư đệ, về sau chính là của các ngươi thế giới. Đi thôi, lão sư, chúng ta cùng đi một chuyến. Tiếu lão sư, còn phiền toái ngài về trước đi, bằng không, ngươi cùng Hiên Vũ đồng thời rời đi. Các ngươi mặt khác học viên sợ có biến hóa. Vâng, Tiếu Khải cung kính đáp ứng một tiếng. Sử lai khắc thất quái, mỗi một vị đều có hải thần các phó các chủ quyền uy. Tiếu Khải vọt người mà đi. Lam Hiên Vũ cũng không có lấy thêm hạ vận mệnh chi hoàn. Vừa mới muốn giao ra vận mệnh chi hoàn thời điểm, đúng là bởi vì trong lòng có chút lòng căm phẫn, nguy cơ sinh tử a. Có thể thực là bị dọa cho phát sợ. Đồng thời hắn cũng không thiếu có muốn bồi thường ý nghĩ. Nhưng lúc này nghe xong, thử chính mình lại là đương đại sử lai khắc thất quái một trong, tự nhiên là cái gì oán niệm cũng không có. Lâm Mạch Hoa một cái tay nâng ở Lam Hiên Vũ dưới nách, thân hình lóe lên. Lam Hiên Vũ liền cảm thấy cảnh vật chung quanh trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Hết thảy đều phảng phất xuyên qua đến một cái thế giới khác giống như. Có điểm giống là chiến hạm tại lỗ sâu bên trong xẹt qua cảm giác. Nhưng không có bất luận cái gì kình phong thổi đến. Hiển nhiên là Lâm Mạch Hoa dùng hồn lực che lại thân thể của hắn. Sau mười mấy phút, không biết bay qua khoảng cách bao xa, trước mắt cảnh vật đột nhiên trở lên rõ ràng. Sau một khắc, Lâm Mạch Hoa tựa như là một cước đạp không, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Lam Hiên Vũ đang giật mình đồng thời, lúc này mới phát hiện, bọn hắn tựa hồ là đi tới một cái sơn cốc, mà Lâm Mạch Hoa liền mang theo hắn theo sơn cốc một bên nhảy xuống. Mất trọng lượng cảm giác dần dần giảm bớt, Lam Hiên Vũ cũng có thể thấy rõ trong sơn cốc tình huống. Đây là một mảnh sinh trưởng rậm rạp thực vật sơn cốc, trong sơn cốc có một tòa hồ nhỏ. Này mảnh nước hồ ước chừng có đường kính chừng 300 thước, không tính lớn, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Hồ nhỏ phân biệt rõ ràng bị chia làm hai đầu, một bên nước hồ là màu băng lam, một bên khác lại là màu đỏ thắm, cả hai tiếp xúc vị trí trung ương. Hướng ra phía ngoài tản mát ra mịt mờ sương mù. Mới chẳng qua là vừa đến nơi đây, Lam Hiên Vũ lập tức cũng cảm giác được nơi này sinh mệnh khí tức phá lệ nồng đậm còn như thực chất. Tại chung quanh thân thể hắn, đều có rõ ràng màu xanh nhạt vầng sáng nổi lên. Dù cho người trong không khí, hắn đều có loại toàn thân ngâm tại hải thần hồ trong hồ nước hấp thu sinh mệnh năng lượng lúc cảm giác. Xâm La Tinh bên trên, lại còn có dạng này nơi tốt tồn tại. Cước đạp thực địa, Lâm Mạch Hoa buông lỏng ra nâng tay của hắn, nhìn xem trên người hắn màu xanh nhạt vầng sáng, không khỏi mỉm cười nói, thật không hổ là lão sư chọn chúng người. Ngươi đúng là chúng ta đã thấy sinh mệnh thân hòa độ cao nhất một cái. Xem lấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, đại sư huynh, nơi này là địa phương nào a? Lâm Mạch Hoa nói, nơi này là thuộc về chúng ta học viện địa phương. Là chúng ta mô phỏng hành tinh mẹ một chỗ bảo địa mà tu kiến, gọi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dĩ nhiên, cùng hành tinh mẹ băng hỏa lưỡng nghi nhãn so sánh, nơi này hỏa hầu còn kém rất nhiều. Nhưng cũng là chúng ta mở ra tới, tương lai tuyệt thế bảo địa một trong. Thụ lão tiếp lời nói, cái gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, liền là sinh ra thiên tài địa bảo chỗ. Tại cực kỳ tình huống đặc thù dưới, hàn tuyền cùng suối nước nóng cùng tồn tại, cực hàn tức nóng khí lẫn nhau cân bằng, hóa thành bảo địa. Có thể sản sinh ra cấp độ cực cao sinh mệnh năng lượng. Tại đây bên trong, tất cả thảm thực vật sinh trưởng tốc độ đều dùng gấp 10 lần tính toán, thậm chí còn muốn càng nhanh. Đối với người bình thường tới nói, bởi vì làm sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm, ngược lại là không có cách nào tại đây bên trong tu luyện, bằng không có hại. Nhất là hàn độc cùng hỏa độc tồn tại. Nhưng đối với một chút đặc thù thực vật tới nói, nơi này lại là tuyệt đối bảo địa. Hành tinh mẹ bên trên băng hỏa lưỡng nghi nhãn là thuộc về đường môn, đó là thiên sinh trời nuôi tồn tại. Mà ở trong đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì là thuộc về chúng ta học viện. Tương đối mà nói là nhân tạo. Xâm La tinh tài nguyên dồi dào. Nhất là tự nhiên tài nguyên. Chúng ta cũng là tại trải qua khảo sát về sau. Thật vất vả mới tìm được một chỗ cực hàn chi tuyển cùng một chỗ cực nhiệt chi tuyển. Đem cả hai dẫn dắt đồng thời cân bằng. Dùng 5 vị thần cấp cường giả năng lực. Mới cuối cùng tại vài ngàn năm trước hoàn thành này một hành động vĩ đại. Chúng ta sở dĩ trợ giúp liên bang tới dạy bảo trung ương học viện học viên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là thủ hộ lấy nơi này. Dĩ nhiên, nay mảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng là chúng ta cùng hồn thú chỗ cùng sở hữu. Không đơn thuần thuộc tại chúng ta. Lam Hiền Vũ lúc này mới chợt hiểu, lại có thể là có thể làm cho thực vật gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng bảo địa. Cái kia thật là không tầm thường à. Mà đường môn thế mà còn có một cái tốt hơn băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Lâm Mạch Hoa mỉm cười nói, mà ở trong đó, cũng là chúng ta sinh mệnh học phái tài sản. Do chúng ta tới tiến hành thực vật bồi dưỡng và quản lý. Ở phương diện này, cho dù là hồn thú cũng không am hiểu. Chỉ có chúng ta có khả năng. Nay mảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn chúng ta sinh mệnh học phái chiếm cứ 7 thành. Hồn thú chiếm cứ 3 thành. Cùng liên bang cũng không quan hệ gì. Này thiên tài địa bảo chỗ, lại là thuộc về sinh mệnh học phái. Lam Hiền Vũ càng ngày càng phát hiện sinh mệnh học phái nội tình sâu không lường được. Khó trách lúc trước Lâm Mạch Hoa đang thử thăm dò hắn thời điểm sẽ nói như vậy. Lâm Mạch Hoa nói. Chờ một chút tiểu sư đệ có khả năng tại đây bên trong tùy ý tuyển một gốc thực vật, làm lễ gặp mặt. Điểm này quyền hạn, ta này làm sư huynh còn có. Huống chi có lão sư tại đây bên trong. Lam Hiền Vũ con mắt lóe sáng sáng lên, ta đây đã có thể không khách khí với ngài. Hắc hắc, thụ lão nhắc nhở, Hiền Vũ, ngươi chính là sinh mệnh thân hòa chi thể. Lão phu dạy ngươi cái biện pháp. Người khác có lẽ vô phương tại đây bên trong tu luyện. Nhưng ngươi cùng sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cực cao. Tại đây bên trong tu luyện khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huống chi ngươi tự thân võ hồn còn đồng thời có thủy hỏa hai loại nguyên tố trưởng khống. Nơi này hàn độc cùng hỏa độc cũng sẽ không đối ngươi có tổn thương gì. Cho nên, ta kiến nghị ngươi có khả năng thử nghiệm minh tưởng một thoáng. Tại minh tưởng bên trong đi cảm thụ cái kia một gốc thực vật thích hợp nhất ngươi. Cứ như vậy, lựa chọn liền là chuẩn nhất. Ngươi là tương lai sinh mệnh học phái người cầm lái, cần thói quen dùng chúng ta sinh mệnh học phái phương thức đi cảm thụ sinh mệnh năng lượng khác biệt cấp độ. Được rồi. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, không có lập tức minh tưởng, mà là chậm rãi đi vào bên trong. Bọn hắn tiến vào phiến khu vực này càng tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong dương tuyển, cho nên nhiệt độ rất cao. Càng đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng, nhiệt độ liền cao hơn một chút. Lam Hiền Vũ mơ hồ có thể cảm nhận được, bên này thảm thực vật bên trong, cơ hồ đều là hỏa thuộc tính chiếm đa số. Khi hắn đi đến chính mình cũng cảm giác được nóng bỏng địa phương liền dừng bước lại, bắt đầu nằm ngang di chuyển. Hướng phía âm tuyển bên kia dựa sát vào. Chậm rãi tiến lên quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ lập tức cảm giác được, nhiệt độ tại bắt đầu giảm xuống. Khi hắn tới gần âm tuyển phía bên nào lúc, hết thảy tựa hồ cũng trở nên ôn hòa xuống tới, đã biến thành như thường nhiệt độ. Mà phiến khu vực này bên trong thảm thực vật phá lệ tươi tốt, cái gì thuộc tính đều có. Lam Hiền Vũ trong lòng bừng tỉnh, đây cũng là âm dương hòa hợp khu vực, lại hướng bên kia dựa vào, hẳn là băng thuộc tính thảm thực vật chiếm đa số. Quả nhiên không hổ là thiên tài địa bảo chỗ, thật sự có thú vô cùng a. Không tiếp tục tiến lên, hắn ngay tại này mảnh âm dương hòa hợp khu vực khoanh chân ngồi xuống, khép kín hai mắt, nhưng cảm giác của mình hướng phía ngoài kéo dài, yên lặng cảm thụ được hết thảy chung quanh. Hắn này ngay từ đầu minh tưởng, Lâm Mạch Hoa trong mắt liền toát ra một vẻ kinh ngạc, linh nguyên cảnh tinh thần lực. Thụ lão nhẹ gật đầu, nói, hắn huyết mạch vô cùng đặc thù. Hồn lực tu luyện tựa hồ là nhận lấy huyết mạch áp chế. Cho nên trong người đồng lứa không tính mạnh, nhưng hắn lại là song sinh võ hồn, mà lại tinh thần lực tốc độ tăng lên thật nhanh. Tại người đồng lứa bên trong là đứng đầu nhất, ta thậm chí cảm thấy đến, hắn tại ngoại viện lúc tốt nghiệp, tinh thần lực đều có chạm đến linh vực cảnh khả năng. Điều đó không có khả năng a. Linh vực cảnh. Lâm Mạch Hoa càng là giật mình. Thụ lão mỉm cười, nói, chính ngươi cũng thử qua, cũng công nhận. Như vậy, ta hiện tại có khả năng nói cho ngươi, kỳ thật. Lựa chọn hắn làm đời sau sinh mệnh học phái người cầm lái người cũng không phải ta. Trên thực tế, bất luận cái gì một đời sinh mệnh học phái người cầm lái bị lựa chọn ra tới đều không phải là đời trước cầm lái quyết định, bởi vì chúng ta cũng không có quyền lực này. Ngươi hiểu chưa? Lâm Mạch Hoa chấn động toàn thân, ngài là nói. Thụ lão yên lặng nhẹ gật đầu, cho nên tin tưởng hắn. Chúng ta muốn làm, chẳng qua là thủ hộ lấy hắn trưởng thành. Ta hiểu được. Lâm Mạch Hoa khẽ vuốt cằm. Mà lúc này Lam Hiên Vũ, tại cảm giác của hắn bên trong, đã tiến vào một cái kỳ quái thế giới bên trong. Chung quanh là màu sắc rực rỡ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tại nơi này dồi dào nồng đậm. Cái kia hoàn toàn là thực chất khổng lồ nguyên tố gợn sóng A. Mà lại nơi này thiên địa nguyên lực chi dồi dào, chính là hắn cuộc đời ít thấy. Cho dù là tại hải thần hồ trong hồ nước, cũng không có nồng đậm như vậy thiên địa nguyên lực. Dùng băng hỏa làm trung tâm thiên địa nguyên lực thật sự là quá to lớn. Lam Hiên Vũ hồn lực tốc độ tiến bộ tuyệt đối là chậm rãi, nhưng tại nơi này tu luyện, liền tại như vậy trong một giây lát công phu, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình tại tăng lên. Yên lặng cảm thụ được nơi này biến hóa, Lam Hiên Vũ bắt đầu tìm kiếm mình thích hợp nhất thiên tài địa bảo. Nana đã từng nói với hắn, tương lai hắn mỗi một lần đại cấp độ đột phá, đều cần thiên tài địa bảo làm duy trì. Bởi vì tại đột phá quá trình bên trong, hắn trải qua không chỉ là hồn lực bay lên, mà là toàn thể chất biến. Mà cái này chất biến quá trình, cần khổng lồ sinh mệnh lực làm duy trì, tăng cường sinh mệnh cấp độ của hắn. Có thể tại đây bên trong thu hoạch một kiện thiên tài địa bảo đương nhiên là chuyện tốt. Lần sau đột phá, với hắn mà nói liền là tứ hoàn đến ngũ hoàn đột phá. Hắn bởi vì lúc trước mấy năm hậu tích bạc phát, mới tiến hành đột phá, sau khi đột phá, hồn lực trực tiếp đã đến 43 cấp trình độ. Sau này lại phục dụng 10 vạn năm tử tiên linh chi. Mặc dù không có thể làm cho hắn hồn lực càng tiến một bước, nhưng cũng làm cho hắn sau khi đột phá thân thể một thoáng liền ổn định lại. Ổn định chịu đựng lấy toàn bộ 4 cái hồn hoàn tiến hóa đến vạn năm cấp độ. Có thể là, tương lai tứ hoàn đột phá đến ngũ hoàn đâu. Nếu như dựa theo trước đó lệ cũ, chẳng phải là nói, hắn hồn hoàn muốn theo vạn năm cấp bậc tấn thăng đến 10 vạn năm trình độ. Nếu quả như thật là nói như vậy, vậy nhưng khó lường à. Thân thể của hắn đem phải thừa nhận 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn trùng kích. Song sinh võ hồn, thì tương đương với là 10 cái 10 vạn năm hồn hoàn.